Chương 2330, ta vì ngươi, đem cái này hoa đua nở. Trần Phong cười nói, ngươi thật rất nhớ biết rõ đạo cái này hoa đua nở dáng vẻ sao? Xấu Minh công chúa trùng điệp gật đầu, có chút mong đợi nhìn lấy Trần Phong. Nàng biết Trần Phong danh khí, trong lòng nàng, Trần Phong là một cái cực có người có bản lĩnh, người khác làm không được, hắn có thể hay không có thể làm đến đâu mà tiếp theo, nàng thì cảm giác mình làm như vậy tựa hồ có chút quá không rủi rẻ, quá không lễ phép. Trong lòng một cỗ e lệ chi ý dâng lên, nhất thời hơi đỏ mặt, lại là túi lầu xuống. Trần Phong nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, cái này Xấu Minh công chúa quả thực cũng là giống một đầu dễ dàng mai con bị hoảng sợ một dạng, thật là khiến người ta đau lòng a vờ ơ y thi tô tờ, ta vì ngươi, đem cái này hoa đua nở. Trần Phong mỉm cười, nhìn lấy nàng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, công chúa, ngươi tin tưởng ta sao? Xấu Minh công chúa đầu tiên là sững sờ. Sau đó nàng liền tiếp xúc đến Trần Phong cái kia tràn ngập chân thành cùng chờ đợi ánh mắt, nàng lập tức run lên trong lòng, bản năng chính là gật gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Nói, công chúa, nín hơi ngưng thần, từ bỏ hết thệ tạp nghiệm sau đó, hướng ta thả mơ tâm linh, đi theo cảm giác của ta đi. Như là người khác nói như vậy, Xấu Minh công chúa là tuyệt đối sẽ không nghe. Nàng trong hoàng thất lớn lên, từ nhỏ biết cái này hoàng gia có bao nhiêu bẩn thỉu, có bao nhiêu sát lục. Nàng tuy nhiên thiên chân khả ái, tuy nhiên e lệ nhát gan, nhưng tuyệt đối không ngốc, tuyệt đối không thể có thế như thế bung ra chính mình. Nhưng không biết là sao, Trần Phong nói như vậy, nàng liền làm như vậy, nàng liền một năm một mười mà tuân theo Trần Phong phân phó. Mà sau một khắc, nàng đỗng nhiên liền cảm giác một trận chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, cảm giác tựa hồ chính mình nhảy vào vô biên hư không bên trong. Không ngừng rơi xuống, cảm giác mình tựa hồ sau một khắc sẽ chết. Nàng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Mà vừa lúc này, nàng cảm giác được một cái ấm áp hữu lực mà thon dài đại thủ nắm mình tay nhỏ, cái kia cố nhiệt lượng truyền đến, trong nháy mắt, trong nội tâm nàng kinh hoàng thì biến mất không thấy gì nữa. Mà khi nàng lại thanh lúc tỉnh lại, liền phát hiện, lúc này mình tại một mảnh hoàn toàn không gian xa lạ bên trong. Trên mặt đất, có núi, có cự thạch, có hoa nguyên. Mà phần cuối thì là một mảnh sương mù mông lung. Nàng là một cái người cực kỳ thông minh, mà lại sinh ở hoàng gia, rất có kiến thức, lập tức hướng Trần Phong hỏi, nơi này, chẳng lẽ là hồn giả không gian ngươi lại còn là một vị hồn giả? Trần Phong mỉm cười, ngươi đoán đúng. Hắn tay khẽ vung, trong tay xuất hiện một cái nhánh hoa. Dài ước chừng hai thước, phía trên có 7-8 cao y nụ hoa. Trần Phong mỉm cười nói, không muốn lại muốn những chuyện kia, hiện tại ngươi phải quan tâm. Chẳng lẽ không phải cái này sao? Nói, lắc lắc trong tay nhánh hoa. Xấu Minh công chúa nặng nề mà điểm hai lần đầu, nàng thế nhưng là rất chờ mong. Trần Phong sâu thở sâu, nói ra, xem trọng sau một khắc, trong lòng của hắn khẽ nói, thơ y gian gia tốc, thơ y gian gia tốc, đống nhiên phát động sau đó, chính là nhìn thấy, Trần Phong trong tay cái kia trên một nhánh cây, cái kia 7-8 cao y nụ hoa bỗng nhiên đều là bắt đầu lớn lên. Thay đổi có ban đầu gấp 2-3 lần lớn nhỏ. Tiếp theo, mặt ngoài chính là nhẹ nhàng run rẩy lên, mà sau một khắc, cái kia nụ hoa chính là nở rộ ra, một vòng nho nhỏ màu vàng nhạt từ bên trong lặng yên nở rộ. Sau một khắc, cánh hoa chính là tầng tầng lớp lớp sinh trưởng mà ra, sau đó lại trải rộng ra, một tầng lại một tầng đẹp tới cực điểm, mỹ lệ tới cực điểm. Trần Phong nhìn đều là không khỏi ngừng thở, loại này hoa, quả nhiên là cực đẹp ha. Mà thần kỳ hơn chính là, cái này một cành hoa phía trên mấy cái nụ hoa nhan sắc lại không giống nhau. Có vàng nhạt, có xanh tươi, còn có muôn hồng nghìn tía, quả nhiên là xinh đẹp tới cực điểm. Hoa này cực phôn phục, cực kỳ mỹ lệ, mà hoa nở trong nháy mắt đó, cái kia mùi thơm cũng cực kỳ nồng đậm, khiến người ta nghe nhịn không được trong lòng đều là một trận mê say. Tại đối diện Xấu Minh công chúa nhìn càng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Si mê. Một hồi lâu về sau, nàng mới nhìn Trần Phong, nhẹ nói, cái này, đây là sự thực sao? Trần Phong mỉm cười, đương nhiên là thật, công chúa ngươi thấy, thiên chân vạn sát Xấu Minh công chúa thậm chí đều có chút mộng ở, mà một màn này nói cho nàng, đây tuyệt đối không phải Trần Phong sử dụng thủ đoạn đem thu cờ đờ ơ y sinh trừa nờ dê, để nó thô bạo mà mọc ra, mà chính là, Trần Phong để thời gian biến nhanh từ nụ hoa đến nở rộ, dùng thời gian rất ngắn. Nhưng là, mỗi một bước nhưng đều là vô cùng rõ ràng mình. Rất rất lâu về sau, nàng đống nhiên trong lòng đang suy nghĩ, ta muốn chuyện này để làm gì đâu, ta muốn thấy nó nở rộ, nó nở rộ, chẳng lẽ cái này chẳng phải đủ sao? Hắn bỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong, ngon ngọt cười, Trần Phong công tử, đa tạ ngươi. Trần Phong mỉm cười gật đầu, hai tay vung lên. Sau một khắc, hắn cùng Sấu Minh công chúa liền lại xuất hiện tại cái kia hoa dưới cây. Sấu Minh công chúa ngạc nhiên nhìn lấy chung quanh, khi nàng phát hiện đã rời đi nơi đó thời điểm, không khỏi trong lòng có chút thất vọng mất mát. Sâu thở sâu, Trần Phong đống nhiên có chu tờ muốn cười, có chu tờ không biết nên khóc hay cười cảm giác. Không nghĩ tới, chính mình bước vào nhị phẩm hồn tông hồn giả, không gian tiến hóa về sau lấy được cái này cường đại năng lực, làm chuyện thứ hai, lại là muốn hỏi một cái tiểu nữ hài đi tìm kiếm giấc mộng của hắn. Không phải chiến đấu, không phải chiến thắng địch nhân, mà chính là ra y mô nờ dê. Trăng qua nha, Trần Phong nhìn lấy Sấu Minh công chúa, ánh mắt lộ ra một tia mềm mại. Hắn rất tình nguyện làm như vậy mà đi qua chuyện này. Sấu Minh công chúa đối với Trần Phong thân mật trình độ trong nháy mắt để bà không biết bao nhiêu lần. Nàng đối với Trần Phong tựa hồ nhiều một phần ỷ lại, còn có khó nói lên lời thân cận. Tiếp theo, Trần Phong lại cùng với nàng trò chuyện hồi lâu. Trần Phong cùng nhau đi tới, kiến thức rộng rãi, rất nhiều chuyện, đều là Sấu Minh công chúa nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là. Nàng thỉnh thoảng bị Trần Phong chọc cho thoải mái cười to. Lại là thỉnh thoảng trợn tròn con mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mà Trần Phong nhặt lên mấy món từ Nam Hoang Châu đó biết đến kiến thức cùng nàng nói, cũng có thể làm cho nàng cả kinh che cái miệng nhỏ nhắn. Tại cách đó không xa, một cái cung điện chỗ ngoặt đằng sau, Khúc Dương đại trưởng công chúa đứng ở nơi đó, nhìn lấy khi thì thoải mái cười to, khi thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Sấu Minh công chúa, khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, xem ra đem Trần Phong đi tìm đến, thật đúng là cái ý đồ không tồi đâu, rốt cục, đến lúc chạm vào tối, Trần Phong cũng nên rời đi. Hắn mỉm cười nói, công chúa điện hạ, ta trước cáo tử, ngày sau gặp lại. Sấu Minh công chúa nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy lưu luyến không rời, nhưng nàng quá e lệ, trương há miệng, lại là cũng không nói gì đi ra. Trần Phong hướng nàng phất phất tay, quay người rời đi. Sau một lát, Khúc Dương đại trưởng công chúa đi tới, mỉm cười nói, thế nào, hôm nay còn vui vẻ sao? Sấu Minh cúi đầu xuống, cười thầm, lại không nói chuyện. Khúc Dương đại trưởng công chúa danh manh nói ra, a không nói lời nào a, vậy xem ra là không mở ra tâm nha, vậy được rồi, về sau ta cũng không tiếp tục để Trần Phong tiến cung.